Hưởng tang, chương 153, từ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như toàn bộ người của Tam Bình thôn đều tập trung ở đây. Bên ngoài sân có một đám người vây quanh vài vòng, một nhà bị chết là nhà giàu trong thôn, cũng ít nhiều có ít huyết thống với người khác. Nay cả nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử nên người tới cũng không ít. Đương nhiên ngoài thương tiếc thì đám thôn dân kia tới chủ yếu vì nguyên nhân mà ai cũng biết rõ trong lòng. Vì sao bọn họ lại chết? Vì sao lại chết thảm như thế? Bọn họ bị ai giết chết? Chẳng lẽ thật sự giống như lời vị quan trẻ tuổi tới từ kinh thành kia nói, là do đám trẻ sơ sinh bị chết kia tới báo thù sao? Tiếng nghị luận hỗn loạn như tuyết rơi xuống, sau đó nhanh biến mất vô tung. Rồi đột nhiên có một giọng nói cao vút truyền đến từ đám người. Cố Lý Chính, lần này ngươi không thể bênh vực người của mình nữa nhé. Tiếng nói này như ngọn lửa nháy mắt thổi bùng lên phẫn nộ trong lòng mọi người. Tiếng nghi ngờ, tiếng la hét ầm ĩ sôi nổi vang lên. Không phải nói tà ám sẽ bám vào người sao? Hóa ra người này giấu ở Cố gia. Lúc Lang Trung chết, nàng ta cũng ở gần đó. Trong tay nàng ta là cái gì? Là đầu lưỡi sao? Hai chữ, đầu lưỡi, này giống như sấm sét bổ vào đám người. Đầu tiên mọi người lặng im, ngay sau đó lập tức bùng nổ. Đầu lưỡi, nàng ta đang nắm đầu lưỡi. Thế này còn chưa rõ ràng sao? Nàng ta chính là hung thủ giết người. Hung thủ diệt môn, Cố Lý Chính, ngươi thế này là vừa ăn cướp vừa la làng con gì. Vài người vọt tới trước mặt Cố Ngọc Doãn túm lấy vạt áo hắn liều mạng kéo, còn có mấy kẻ vây quanh Từ Thị cảnh giác nhìn đầu lưỡi trong tay nàng ta. Lúc này Cố Ngọc Doãn rốt cuộc cũng hoàn hồn từ mê mang, hắn hít sâu mấy hơi, ánh mắt lại vẫn mơ hồ chưa chấn định. Đầu lưỡi, cũng không thể nói người do nàng giết, có lẽ là hung thủ vứt lại và nàng nhặt được cũng chưa biết chừng. Hắn vẫn vì vợ mình mà giải thích nhưng giọng lại thấp nhỏ không đáng kể. Tiếng hắn lắp bắp bị những la lối hò hét xung quanh ép tới gần như không nghe thấy nổi. Nhưng Từ Thị lại nghe thấy lời hắn nói, nàng ta bỗng nhiên nhún vai cười, giống như cố ý khiến hắn bị xấu mặt vậy. Nàng ta nói với mấy kẻ vây quanh không dám tiến lên. Còn nhiều nữa cơ, các ngươi có muốn xem hay không? Nói xong nàng ta xoay người vào trong buồng dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người sau đó nhanh chóng đi ra. Các ngươi xem, nhiều lưỡi như thế đều bị ta giấu đi rồi, giấu hết rồi. Nàng kiêu ngạo mà múa may cánh tay, mấy đầu lưỡi lắc qua lắc lại giống những đóa yêu hoa. Mọi người bị hành vi của nàng ta dọa sợ tới mức liên tục lùi về sau. Nhưng rất nhanh đã có từng tiếng thét to phẫn nộ hướng về phía trước, rào rạt không thể đỡ. Cố Ngọc Doãn nhìn thấy có mấy kẻ tuổi trẻ khỏe mạnh đang cầm dao trong tay, ánh hàn quang bức người. Các ngươi muốn làm cái gì? Hắn muốn chạy qua bảo vệ Từ Thị nhưng cánh tay lại bị người phía sau lưng giữ chặt không thể động. Hắn chu lên, gào bảo nàng ta chạy mau nhưng Từ Thị lại chỉ nhìn hắn mà cười, nước mắt rơi xuống gò má. Từ từ, tiếng nói của Mục Tiểu Ngọ truyền ra từ đám người. Nàng và Triệu Tử Mại, Bảo Điền liều mạng chạy về phía trước. Tiếc rằng bọn họ bị đám người vây lấy, kéo túm giống như Cố Ngọc Doãn, không sao tránh thoát được. Không nhất định là nàng, tà ám giảo hoạt vượt quá sức tưởng tượng của các ngươi, nếu không tận mắt nhìn thấy thì không thể kết luận vội vàng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nàng bị tiếng gào giống phẫn nộ trùm lên, những kẻ đi tuốt ở đằng trước vừa kêu thét như để tiếp thêm can đảm cho mình vừa vọt về phía Từ Thị. Đao trong tay bọn chúng ào ào, vẽ ra vài ánh bạch quang hình vòng cung trong bóng đêm. Bảo Điền, Triệu Tử Mại gào to một tiếng, Bảo Điền lập tức đỏ mặt nghẹn tới mức gân xanh nổi gồ lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng sau đó đánh bay mấy kẻ đang vây lấy mình ra. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy lên, giẫm lên bả vai một kẻ mà vọt về phía Từ Thị. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, tay hắn vừa chạm vào cổ áo Từ Thị còn chưa kịp nhấc nàng ta lên thì một cây đao đã chọc vào bụng nàng ta một nhát. Bảo Điền cả kinh, vội bay lên đá mấy kẻ đang nhào lên định chém thêm mấy đao nữa. Tay hắn vịn lấy thân thể Từ Thị nhẹ nhàng đặt nàng ta trên mặt đất. Hắn nhìn nàng ta tay vừa định giữ lấy miệng vết thương đáng sợ kia để giúp cầm máu nhưng đôi mắt hắn chợt trừng thật lớn. Một cục thịt màu đỏ chậm rãi chảy ra từ trong bụng Từ Thị, là một thai nhi chưa thành hình nhưng đã có đôi mắt. Dưới ánh sáng chiếu rọi hai tròng mắt đen nhánh của hắn giống như có tia sáng xẹt qua nhưng ngay sau đó đã tắt lịm. Nàng không gạt người, nàng thật sự có thai. Nàng không mang quỷ thai. Mục Tiểu Ngọ run rẩy nói ra những từ này sau đó chợt nhìn về mấy thôn dân còn vây chặt lấy nàng kia, khàn giọng lên án. Các ngươi giết nàng, giết con của nàng. Bả vai nàng bị Triệu Tử Mại nắm chặt. Tiểu Ngọ, chúng ta đi. Giọng hắn bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, trong đó còn có lạnh nhạt bị hắn che giấu. Đến nước này còn không biết hối cải mà ở đó đùn đầy tội lỗi. Những kẻ này không thể cứu được nữa, chúng ta không cần hao phí thời gian trên người bọn chúng, bảo mệnh vẫn quan trọng hơn. Mục Tiểu Ngọ ừ, một tiếng sau đó xoay người định theo hắn rời đi, nhưng vừa mới xoay người bên tai nàng bỗng truyền tới một tiếng nửa khóc nửa gào khan, giọng kia vừa run rẩy lại chói tai. Nàng có thể nhận ra đó là giọng của Cố Ngọc Doãn, hắn nhào tới chỗ Từ Thị, ngón tay phủ lên hai mắt còn đang mở của nàng ta. Nương tử, nương tử, hắn nghe hơi thở nàng ta dần mỏng mảnh thì cả người giống như điên cuồng mà lắc đầu. Nương tử, là ta có lỗi với nàng, là Cố Ngọc Doãn ta có lỗi với nàng. Có lỗi với nàng và có lỗi với con của chúng ta. Từ Thị mấp máy đôi môi tái nhợt rốt cuộc cũng gian nan nói ra mấy lời cuối cùng trong sinh mệnh mình. Ngọc Doãn, ta không trách chàng. Cuối cùng nàng ta nhắm mắt một giọt lệ rơi xuống. Nàng ta đã có thể rời khỏi thôn làng tràn đầy yêu và hận này. Công tử Cố Ngọc Doãn có vẻ không thích hợp. Mục Tiểu Ngọ phát hiện cơ bắp trên gò má Cố Ngọc Doãn giật giật không bình thường, ánh sáng trong mắt không còn, bộ dạng ngây ra ngơ ngẩn. Chúng ta không quản được nhiều thế đâu, mau chạy thôi, không thể tiếp tục trì hoãn. Triệu Tử Mại giao Amy cho Bảo Điền cõng, hắn thì kéo tay Mục Tiểu Ngọ chạy ra ngoài. Nhưng còn chưa chạy được ra ngoài bọn họ lại nghe thấy một loạt tiếng hét, mọi người sôi nổi giạt sang hai bên giống như nước thủy triều rút xuống. Thân thể Triệu Tử Mại bị người ta đẩy ra, vừa quay đầu hắn đã thấy Cố Ngọc Doãn sượt qua người hắn, sức lực như một con trâu điên. Các ngươi giết nàng, giết con của ta, tòa tháp kia, đừng hòng có ai mong sống được an ổn. Miệng hắn mơ hồ nói cái gì đó, cả người vọt vào bóng đêm duỗi tay không nhìn thấy rõ. Cách chương.